Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 651, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, Giang Vũ Vi đối xử với Trần Dật Nhiên chu đáo đến mức không chê vào đâu được. Nào là mua quần áo, nào là thay thuốc, nào là gọi món, thân mật đến mức không giống Giang tổng cao cao tại thượng ngày thường nữa. Cô ấy hoàn toàn không cần người khác giúp đỡ, càng không cần tôi giúp đỡ. Tôi vừa định đi vào phòng thì lại nghe Lục Di nói một cách châm chọc. Ồ, nhưng Trần Dật Nhiên đói rồi, có thể để Trần Dật Nhiên ăn bít tết trước không? Không đúng, vừa rồi Giang tổng đi khỏi là tiên sinh đã rất không hài lòng với Trần Dật Nhiên, còn cảnh cáo Trần Dật Nhiên không được nói chuyện, nói rằng nếu chọc tức anh ta thì anh ta sẽ phát điên. Vậy thì thôi đi, Trần Dật Nhiên quá ngốc và quá lương thiện, căn bản không phải đối thủ của tiên sinh. Nghe những lời đầy mùi trà xanh như vậy, động tác cầm bít tết của tôi không khỏi cứng đờ, đôi mày vốn anh tuấn lập tức lạnh đi. Tôi không nói gì, cũng không đi vào nữa, cúi đầu cầm sốt tiêu đen, rồi đổ lên bít tết. Miếng bít tết này là thư ký Lý đặc biệt gọi cho tôi thích phi lê dày một chút, và phải chín kỹ. Giang Vũ Vi nhíu mày, giọng nói lạnh nhạt không thể nghe ra cảm xúc. Anh vừa nói gì? Trần Dật Nhiên đột ngột đứng dậy, nhìn Giang Vũ Vi. Giang Tổng, không phải như vậy đâu, tiên sinh ấy rất tốt bụng, đối xử với tôi cũng rất tốt, anh ấy không bắt nạt tôi. Lục Di, đừng nói nữa, cậu hơi quá đáng rồi đấy. Lục Di cũng đột ngột đứng dậy. Trần Dật Nhiên, đủ rồi, tôi đang bênh vực cậu, sao cậu lại mắng tôi? Chẳng lẽ anh ta vừa rồi không nói như vậy sao? Không phải anh ta bảo cậu đừng nói, nếu không anh ta sẽ phát điên, muốn đánh người sao? Giang Tổng trước khi đi đã dặn anh ta chăm sóc cậu cho tốt, anh ta trước mặt đồng ý ngon lành, quay lưng đã bắt nạt cậu, anh ta chính là kẻ hai mặt, tôi nói sai sao? Hơn nữa, vừa rồi anh ta hung dữ với cậu như vậy, tôi bảo cậu nhịn một chút thì thôi, bây giờ Giang Tổng đã về rồi, cô ấy nhất định có thể làm chủ cho cậu, rốt cuộc cậu. Á, cậu ta còn chưa nói hết lời, đột nhiên. Bốp, một tiếng, cậu ta ăn một cái tát. Mặt bị đánh lệch sang một bên, nửa mặt dính đầy sốt tiêu đen. Trong phòng lập tức im phăng phắc, mọi người đều ngây người ra, đặc biệt là Lục Di, trợn tròn mắt nhìn tôi, gần như không thể tin nổi. Anh dám đánh tôi, đúng vậy, chính là tôi đánh, dùng chính miếng bít tết to và dày của tôi. Tôi cầm bít tết, cười một cách âm u, cậu không phải biết rồi sao, chọc tôi sẽ phát điên, bây giờ giả bộ ngạc nhiên cái gì? Cậu giỏi âm dương quái khí thế, còn lợi hại hơn cả âm dương sư, miệng thối như vậy, không đánh không được đâu. Lục Di tức đến đỏ bừng mặt, nửa mặt sạch sẽ, nửa mặt dính đầy sốt tiêu đen, trông đặc biệt buồn cười. Mày chết tiệt, xin lỗi tao đi, tao lớn từng này chưa ai dám đánh tao như vậy. Á, bốp, một tiếng, tôi lại vung bít tết cho cậu ta một cái tát nữa, bây giờ cả khuôn mặt cậu ta đều dính sốt tiêu đen, xấu đến mức không thể nhìn được. Xin lỗi ư, tôi đã trở thành tên keo kiệt, kẻ hai mặt rồi, tôi còn phải xin lỗi cậu ư, cậu đã thấy kẻ điên nào xin lỗi chưa? Xấu xí thì thôi đi, vừa ngu ngốc vừa trà xanh, tôi đã cảnh cáo cậu đừng lèm bèm rồi, cậu cứ nhất định muốn ăn đòn, không đánh cậu tôi còn thấy có lỗi với chính mình. Tôi càng nói càng tức, vùng bít tết lại là hai cái tát, một miếng bít tết đã rơi ra. Lục Di kêu la thảm thiết, bật khóc, mắt đỏ hoe. Vùng nắm đấm. Tôi liều mạng với anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Dật Nhiên hoảng hốt ngăn cậu ta lại. Hình như cũng bị dọa sợ. Nhìn tôi. Tiên sinh, là lỗi của chúng tôi. Nhưng cũng nên đủ rồi chứ. Anh. Cách chương.